Ngạo Thế Đan Thần, chương 2844, ép buộc bái sư. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường không dễ giết, đây là ai cũng biết sự tình, vì lẽ đó Triệu gia người mới sẽ đồng thời đi vào. Cho rằng bọn họ nhiều người liên thủ liền có thể đem trầm tường giết chết. Lại không nghĩ rằng trầm tường hiện tại đã là lục thần cảnh trung kỳ. Đối phó bọn họ quả thực dễ như ăn cháo. Có hạt châu màu đen, sẽ đưa tới rất nhiều kẻ tham lam. Trầm tường hiện tại cũng không có ý định khắp nơi trốn. Mà là ở chỗ này chờ người muốn giết hắn. Chỉ có lục thần cảnh mới sẽ bị truyền tống tới đây. Chỉ cần không có thái tôn cảnh, trầm tường liền không có gì lo sợ. Mặc dù là thái tôn cảnh đến công kích hắn, hắn đều có thể chạy trốn. Mà lục thần cảnh hậu kỳ đến, chỉ có một con đường chết, tham lam có thể khiến người ta mạo hiểm. Rất nhiều người đều đánh cược một lần, đánh cược mình có thể đem có đen hạt châu người giết chết. Sau đó thu được 100 tỷ đạo tinh, thế nhưng, những người này phần lớn đều chết rồi, đều là bị trầm tường giết chết. Cái khác có đen hạt châu người chỉ cần cảm ứng được có người ở phụ cận, sẽ dồn dập chạy trốn. Rất khó truy sát đến bọn họ, có thể trầm tường không giống, trầm tường ngay ở một chỗ chờ, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, trước được 100 tỷ đạo tinh cái kia Triệu gia trung niên, cũng đều bị trầm tường chu diệt, đại đa số người cũng không biết đó là trầm tường, chỉ biết là đó là cầm trong tay đen hạt châu người. Giết chết liền có thể được 100 tỷ, thế nhưng chờ bọn hắn tới gần thời điểm cũng đã chậm. Một khi bị trầm tường phát hiện có người tới gần, đều bị coi là đến giết hắn người. Hắn hội quả đoán ra tay đem đối phương chém giết. Này giết chóc game cuối cùng cũng coi như kết thúc, mà bên trong vùng rừng rậm này trải qua nhiều chiến đấu. Nhưng xem ra nhưng là như vậy yên tĩnh. Rất nhiều người đều ở chỗ này bị giết chết, nhưng rừng rậm xem ra nhưng vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng. Phảng phất người chết hội cho rừng rậm mang đến sinh cơ. Trầm tường tổng cộng giết chết hơn 300 cái bạch châu người. Những người này cũng là muốn đến giết hắn. Hắn cũng không biết đối phương đều là gì đó tông môn. Nói chung đến giết hắn, kết cục chỉ có chết. Ở trận này trong game, hắn không thể nghi ngờ là to lớn nhất doanh gia. Tổng cộng thu được hơn 4.000 ức đạo tinh. Game kết thúc, các ngươi hiện tại có thể đi trở về. Lam Hồng đạo nhân ha ha cười nói. Các ngươi nên chơi đến mức rất hài lòng đi. Lần sau có cơ hội lại mời các ngươi tới tham gia. Tạm biệt, trong lòng mọi người vui vẻ. Chờ đợi truyền tống phất lên. Chốc lát sau, trên người mọi người đều lấp lóe lúc thì trắng quang. Bị một luồng lực lượng không gian cho hút đi. Trầm tường cảm nhận được này cỗ lực lượng không gian. Hoài nghi này đều là Lam Hồng đạo nhân đang thao túng lực lượng không gian. Lam Hồng đạo nhân thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Đối với không gian sức mạnh vận dụng cũng đến cảnh giới cực cao. Nhưng mà, ngay ở trầm tường cho rằng phải về đến con đường lớn kia thời điểm. Nhưng phát hiện mình dĩ nhiên nằm ở một tòa càng ít trên hòn đảo. Đảo này cũng chỉ có thể thả xuống một cái trạch viện. Hắn một chút liền có thể xem xong, chọc lốc phía trên hòn đảo nhỏ đều không có. Trầm tường nhất thời hô, Lam Hồng đạo nhân, ngươi không phải nói có thể để cho ta trở lại sao? Làm sao đem ta làm tới nơi này? Trước lúc đến nơi này, Lam Hồng đạo nhân đã nói nơi này tên là Dị Lam Huyền Hải. Trầm tường nhìn bốn phía màu lam đậm mặt biển, xem ra xác thực phi thường quỷ dị. Mà đây quả thật là ở vạn đạo lăng mộ bên trong. Bọn họ có thể đi trở về. Nhưng ngươi không được. Lam Hồng đạo nhân âm thanh liền ra trên người bây giờ phía sau. Trầm tường xoay người nhìn lại. Liền nhìn thấy một tên Lam Phát. Lam Bào. Lam Dâu mép ông lão. Nhìn thấy Lam Hồng đạo nhân. Trầm tường không khỏi sợ hết hồn. Người như vậy hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đặc biệt cái kia rất quái lạ Lam Phát Lam Dâu mép Lam lông mày. Con mắt cũng là Lam. Trầm tường cảm thấy này Lam Hồng đạo nhân khả năng liền huyết đều là Lam. Ngươi chính là Lam Hồng đạo nhân. Ngươi đem ta mang đến nơi đây. đến cùng là vì gì đó? Trầm Tường hỏi, hắn không nhìn ra Lam Hồng đạo nhân tu vi, nhưng trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Này Lam Hồng đạo nhân tuy rằng dài đến quái dị, có thể thực lực nhưng rất mạnh, ngươi tên tiểu tử này thực là không tồi, hạt giống tốt. Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ. Lam Hồng đạo nhân ca ca cười lên, cười đến rất gian trá. Nếu là ta không muốn chứ? Trầm Tường quay về Lam Hồng đạo nhân có thể không có cảm tình gì. Làm ra trò chơi giết người loại này như vậy tàn bạo sự tình. Bởi vậy có thể thấy được Lam Hồng đạo nhân nhất định là một cái cực kỳ âm tà người. Không muốn tự chết, ngươi tiểu tử này đều có chút trò xiếc gì. Ta phi thường rõ ràng. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể thoát được. Lam Hồng đạo nhân cười gian nói. Làm ngươi đồ đệ, có ích lợi gì sao? Trầm Tường hỏi, ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu. Không biết ngươi có thể hay không giúp ta. Chỗ tốt khẳng định có. Ngươi có chuyện quan trọng gì muốn ở này vạn đạo lăng mộ bên trong làm? Đừng nói cho ta ngươi phải ở chỗ này phía trước kiếm đồ vật. Lam Hồng đạo nhân lặng lẽ cười nói. Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, cùng ta ký kết huyết khế, trở thành ta đồ đệ, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Bái sư cũng phải ký kết huyết khế. Trầm Tường càng thêm không muốn, vốn là hắn chỉ là dự định giả bái sư, sau đó sẽ tìm cơ hội thoát vây. Ta cần đi tới vạn đạo lăng mộ trung gian, ở bên trong có một cái rất vật quý giá, ngươi có thể hay không mang ta đi? Nếu là ngươi có thể mang ta đi, liền chứng minh ngươi có đủ thực lực, ta mới cam tâm tình nguyện làm ngươi đồ đệ. Trầm Tường suy đoán vạn đạo lăng mộ trung gian rất đáng sợ. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Lam Hồng đạo nhân sắc mặt khẽ thay đổi. Ngay ở xác định Lam Hồng đạo nhân đối với chỗ đó phi thường hoảng sợ. Cái này mà, Lam Hồng đạo nhân do dự, chỗ đó đối với hắn mà nói đúng là khá là hung hiểm. Hắn chính mình cũng cần thận trọng cân nhắc, huống chi còn phải mang tới Trầm Tường, ở bên trong có thứ gì trọng yếu muốn đi lấy. Lam Hồng đạo nhân trước gặp Trầm Tường thủ đoạn, lấy tu vi của hắn, có thể càng thêm thấu triệt nhìn thấy Trầm Tường tiềm lực. Vì lẽ đó hắn biết Trầm Tường rất thần bí, vạn đạo lăng mộ trung gian khẳng định có hấp dẫn Trầm Tường đồ vật. Lam Hồng đạo nhân ở vạn đạo lăng mộ cũng lan lộn rất cửu. Hắn rõ ràng rất nhiều vừa tiến vào người tới nơi này. Đối với vạn đạo lăng mộ đều là không biết, cũng không biết vạn đạo lăng mộ trung gian cái kia thần bí mà khủng bố khu vực. Ta thiên luyện tôn tổ năm đó ở lại đồ vật bên trong. Ta cũng không biết là gì đó, chỉ có đi tới đó mới biết, ta có thiên luyện khí hồn, chỉ cần đi đến chỗ ấy, liền có thể cảm ứng được đến. Trầm Tường rất nhanh sẽ nói bừa một cái lời nói dối. Lam Hồng đạo nhân trước quan chiến thời điểm, liền cảm ứng được Trầm Tường trên người thiên luyện thần uy. Khi đó hắn cũng cảm thấy rất kinh ngạc, dĩ nhiên có người đem thiên luyện khí hồn hòa tan vào trong thân thể. Vạn đạo lăng mộ bên trong người đối với Tứ Đại Thần Tông vẫn tương đối quen thuộc. Dù sao lúc trước Tứ Đại Thần Tông đều có phần kiến tạo vạn đạo lăng mộ. Được, ta dẫn ngươi đi, một khi đi đến, liền cam tâm tình nguyện bái ta làm thầy. Lam Hồng đạo nhân suy nghĩ một chút tử, đáp ứng Trầm Tường yêu cầu. Trầm Tường gật gật đầu, chỉ thấy Lam Hồng đạo nhân trên người Lam Quang lóe lên. Trầm Tường bị cái kia trận Lam Quang chiếu rọi đến hai mắt đâm nhói. Trước mắt đều là một mảnh Lam, chờ Lam Quang biến mất sau khi... Hắn nhìn chung quanh, dĩ nhiên trở lại cái kia rộng rãi trên lối đi phía trước. Ta đáng ghét nhất nơi này. Lam Hồng đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Sau đó đại lực nắm lấy Trầm Tường vai. Nói, ta rất nhanh sẽ có thể dẫn ngươi đi đến trung gian. Chỉ cần đi đến, ngươi tự bái ta làm thầy. Ngươi có thể đừng sái gì đó quỷ kế. Ngươi là chạy không được. Cách chương.